Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 146 tụ họp dịp năm mới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử và 544.146 tụ họp dịp năm mới 1 phải đến hơn 5 giờ chiều thì Tịch Hạ Dạ và Vương Huệ mới về tới nơi. Có rất nhiều người trong chùa. Vương Huệ và Trang Tư Nhung thậm chí còn đặc biệt nhờ thầy trụ trì cầu cho một lá bùa bình an cho cặp đôi, hy vọng họ được bình an trong những ngày sắp tới. Sau đó, ba người họ còn đi mua sắm một lúc, vì vậy họ trở về nhà có hơi muộn. Khi về đến nhà, Mộ Du Thần và Mộ Nhất Nam đã chuẩn bị xong bữa tối. Họ ngồi vào bàn đầy những món ăn xa hoa. Các món ăn đều được Mộ Du Thần đích thân nấu với sự hỗ trợ của Mộ Nhất Nam. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi vì dường như đây là lần đầu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Be It Writer Su 544.146 tụ họp dịp năm mới. 1. Tiên anh ấy chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn như vậy. Tịch Hạ Dạ dường như đã quen với việc của người đàn ông ấy nấu ăn trong thời gian này, đặc biệt là khi cô nhìn thấy món sườn heo sốt mật ong trước mặt cô. Cô cảm thấy sự thèm ăn của mình tăng lên và cô thực sự ăn sạch đĩa của mình. Cô thậm chí còn ăn hết tất cả các loại rau mà Mộ Du Thần bỏ vào đĩa của mình. Sau bữa tối, điện thoại của Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ dường như đổ chuông cùng lúc. Phía bên kia đầu dây, chắc chắn là Chu Tử Mạc đang gọi anh ấy, trong khi phía bên cô thì đó là Tố Nam. Xin chào, Hạ Dạ, chúc mừng năm mới. Chúc cậu có một năm mới thịnh vượng, khách của bọn tớ hầu như đã ở hết đây rồi. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be It Writer 146 tụ họp dịp năm mới. 1. 544 có phải cậu đang trên đường đến không? Cuộc gọi vừa được thông thì giọng nói của Tố Nam cũng vang lên. Tịch Hạ Dạ nhận lị nước từ tay Mộ Du Thần đưa cho cô. Cô uống một ngụm và sau đó trả lời. Tớ vừa ăn tối xong và đang chuẩn bị đây. Các cậu cứ chơi trước đi. Tớ sẽ đến sớm thôi. Được rồi, nhanh lên nhé. Chúng tớ sẽ đợi cậu. Ồ nhân, cô trả lời ngắn gọn rồi cúp máy và đứng dậy. Người đàn ông bên cạnh đã đứng đấy trước và đang đợi cô. Mình đi thôi anh, cô nói. Qua tủ quần áo và mặc thêm áo khoác vào đã em. Ngoài trời hơi lạnh đấy. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be It Writer, 545.146 tụ họp dịp năm mới. 1. Giọng nói trầm trầm của anh toát ra sự kiên định không cho phép cô cãi lại. Tịch Hạ Dạ cau mày nhìn anh, nghĩ một lúc cô lại ngoan ngoãn quay lại lấy áo gió rồi tiện lấy luôn chìa khóa xe trên bàn. Trên đường tới chỗ Chu Tử Mạc, họ tình cờ đi ngang qua Emperor. Người lái xe là Mộ Du Thần. Thành phố Z không đông đúc như thường lệ, có lẽ vì nhiều người đang trong kỳ nghỉ lễ và đã về nhà để ăn mừng năm mới. Tuy nhiên, khu vực xung quanh Emperor vẫn sống động hơn bình thường. Sau khi chiếc xe rẽ vào một ngã ba đông đúc, xe từ từ dừng lại trên con đường trước Emperor. Tịch Hạ Dạ tháo dây an toàn. Khi cô liếc Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be It Writer 546.146 tụ họp dịp năm mới. 1. Nhìn đồng hồ thì thấy mới 7 giờ tối, nên cô nói với anh. Em xuống ngay đây, lái xe an toàn nhé. Nếu anh lái xe thì đừng có uống nhiều quá đấy. Khoảng 10 giờ rưỡi, em sẽ gọi lại cho anh. Mặc áo gió vào. Em đã lấy hết đồ chưa? Anh đưa chiếc áo gió cho cô và nói khẽ. Em đã có đủ mọi thứ rồi. Cô đưa tay lấy chiếc áo gió anh đưa cho cô và định xuống xe thì anh kéo cô vào. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt một nụ hôn mát lạnh lên trán cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn, anh đã nghiêng người và giúp cô mở cửa xe. Cô vô thức nâng một bàn tay chạm vào trán mình khi cô nhìn anh đang giật mình. Rồi một lúc sau, cô xuống xe từ từ và đi về phía Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be It Writer 546.146 tụ họp dịp năm mới. 1. Emperor, trong khi nhìn theo bóng dáng cô biến mất ở lối vào của Hoàng đế, anh lấy điện thoại của mình ra và nhanh chóng thực hiện cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh lại khởi động xe. Có thông tin chi tiết về địa điểm đã định, Tịch Hạ Dạ đi theo người phục vụ thẳng đến phòng 801. Cô Tịch, đây là phòng 801, mời vào, nếu cô cần gì cô có thể gọi cho dịch vụ phòng. Người phục háo hức nói. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Cảm ơn, không có gì. Nhìn người phục vụ lui xuống, Tịch Hạ Dạ mở cửa ra. Còn chưa bước vào trong, cô đã có thể nghe thấy tiếng kêu la sôi nổi và tiếng cười. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Be It Writer 546.146 tụ họp dịp năm mới. 1. Cô đưa tay ra đẩy cửa. Hạ Dạ, cậu đến rồi. Người đầu tiên chú ý đến cô là Tố Nam, nhanh chóng đứng dậy và bước tới chỗ cô. Tuy nhiên, cô ấy trông không được ổn lắm. Hành động đột ngột của Tố Nam làm cho toàn bộ căn phòng lập tức im lặng, mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa. Tịch Hạ Dạ cũng bình tĩnh nhìn xung quanh và nhận thấy có khá nhiều người đang ngồi ở hai bên ghế sofa. Trông họ có vẻ quen và dường như là các bạn học cấp 2 hay cấp 3. Có khoảng hơn 10 người, nhưng điều khiến mắt Tịch Hạ Dạ tối sầm lại là người ngồi giữa ghế sofa được bao quanh bởi nhiều người. Đó là Tịch Tâm Ý, tại sao cô ta ở đây? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 546146 tụ họp dịp năm mới. 1. Đôi mắt của Tịch Hạ Dạ nheo lại khi cô vô thức nhìn Tố Nam, người vô cùng khó chịu khi dựa vào tai của Tịch Hạ Dạ. Tớ cũng không biết tại sao cô ta lại đến. Tớ đã mời Tôn Mỹ đang ở chỗ của Vương Tử La. Cô ta lại đi cùng với Vương Tử La và Tôn Mỹ. Tớ đoán rằng Vương Tử La đã nói với cô ta. Phải rồi, cậu có còn nhớ Vương Tử La không? Anh ấy là người hồi đó luôn viết thư tình cho cậu đấy. Anh ấy là lớp trưởng lớp thứ 3. Anh vừa trở về nước vài ngày trước. Cậu có nhớ không? Tố Nam vừa dứt lời, và Tịch Hạ Dạ còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, đã có một giọng nói tươi vui và ngạc nhiên thú vị vang lên. Hạ Dạ, đúng là em rồi. Tịch Hạ Dạ nhìn về phía giọng nói ấy, và rồi cô nhận thấy rằng vài người bên cạnh Tịch Tâm Ý đã đứng dậy. Một trong số đó là Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 546146 tụ họp dịp năm mới. 1. Vương Tử La quen thuộc, anh cao lớn, đẹp trai và rất vui vẻ. Gia cảnh của Vương Tử La khá tốt, là chủ nhân trẻ tuổi của tập đoàn Vương Thị, tất nhiên, anh là nhân vật nổi tiếng nhất trong nhóm người này. Những người ở đó có lẽ là theo đuổi Vương Tử La. Khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ, đôi mắt của Vương Tử La sáng lên, đôi mắt anh không thể che giấu đi việc cô đoạt lấy hơi thở của anh trong khi Tịch Tâm Ý đứng đằng sau chỉ nhìn cô chằm chằm. Biểu cảm của cô ta có những cảm xúc lẫn lộn, và cô ta trông như muốn nói điều gì đó, nhưng do dự về việc có nên đi về phía cô hay không. Hạ Dạ, ôi chúa ơi, tớ gần như không thể nhận ra cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 546146 tụ họp dịp năm mới. 1. Chính xác, cô ấy thực sự là một mỹ nhân. Tớ có lẽ sẽ không nhận ra cậu ấy nếu đi trên đường mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nghe nói rằng cô ấy thậm chí còn trở thành giám đốc tại Quang Vinh Thế Giới nữa. Nếu có cơ hội, hãy để ý đến bọn này nhé. Những giọng nói lịch sự thốt ra từ phía đám đông trong khi đôi mắt họ tràn đầy sự ghen tị. 60 Tịch Hạ Dạ hiếm khi tham gia các cuộc tụ họp như vậy. Nếu cô ấy biết trước có nhiều người thế này, có lẽ cô ấy đã thẳng thắn từ chối Tố Nam. Tất cả những năm qua cô sống khá khép kín, ngoài công việc cô thường không ra ngoài và tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ ai. Vương Tử La nâng hai ly rượu từ bàn và đi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 548146 tụ họp dịp năm mới. 1. Về phía Tịch Hạ Dạ, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười ấm áp. Anh cứ nghĩ là Tố Nam nói đùa, nhưng em lại đến thật. Đã rất nhiều năm, nhưng em thực sự không thay đổi gì cả. Chúc mừng năm mới, sau đó, anh đưa một ly rượu cho Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ thờ ơ nhìn anh và khẽ gật đầu, cô nhận rượu và cảm ơn anh trước khi nâng ly lên một chút để nói. Xin lỗi vì đến muộn, tôi chúc mọi người một năm mới hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, mọi người trả lời bằng cách nâng ly của họ. Cô uống một hơi hết sạch và xuống ly, rồi Tịch Hạ Dạ tìm một góc để ngồi xuống. Tố Nam ngồi ngay bên cạnh cô trong khi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. On meet writer 548146 tụ họp dịp năm mới. 1. Nguyễn Hằng lại bị nhiều người vây quanh và buộc phải uống thêm một chút. Vương Tử La đã được mọi người vây quanh khi anh quay lại ngồi với Tịch Tâm Ý, bình luận. 2. Super Junior Sparkle, LP Sparkle, LP Super FINIONGEMEBACK Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.